Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, đệ 1521 chương ăn tương khó coi. Ở đây xem náo nhiệt người mỗi người hưng phấn không thôi. Ai cũng chưa nghĩ đến cuối cùng phát triển kết quả sẽ là như thế nghịch chuyển. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Hách Liên San sẽ bị Hách Liên gia trừng phạt. Suy đoán của hồi môn hẳn là như thế nào đều lấy không trở lại. Nhưng ai biết Hách Liên San cư nhiên cùng hai gã linh đế tu vi cường giả kết giao bằng hữu. Nhân sinh nơi trốn là ngạc nhiên. Xem náo nhiệt người nhất kích động vẫn là không gì hơn một chút liền nhìn đến bốn gã linh đế. Phải biết rằng bình thường linh đế ở bọn họ trong mắt đó chính là bầu trời mây bay. Nhìn lên mà không thể thành. Hiện tại nhìn Hách Liên ra hai cái linh đế lão tổ cùng Hách Liên San hai cái linh đế bằng hữu. Bọn họ mới phát hiện nguyên lai linh đế chi gian khác biệt cũng là rất lớn. Ngô Thanh Thiển không có cự tuyệt Hách Liên quá thượng lão tổ mời. Đi cùng những người khác cùng nhau vào Hách Liên ra sân. Thực mau, người hầu liền vì mỗi người đưa lên một chản Hách Liên quá thượng lão tổ cất chứa đã lâu thượng. Đẳng linh trà, Hách Liên quá thượng lão tổ tiếp đón xong Ngô Thanh Thiển mấy người sau. Ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía Hách Liên cờ. Mở miệng nói đi, San Nhi mẫu thân của hồi môn còn thừa nhiều ít. Hách Liên cờ ở quá thượng lão tổ trước mặt căn bản không dám nói dối. Vì thế thành thành thật thật đại khái nói một lần, quá thượng lão tổ lại làm người đi nhà kho kiểm kê. Phát hiện sở hữu của hồi môn chỉ còn lại có không đến tam thành khi. Thật là thiếu chút nữa bị khí hộc máu. Này đó bất hiếu con cháu. Ăn tương như vậy khó coi. Hiện tại còn bị nháo đến mọi người đều biết. Hách Liên gia vạn năm danh dự cứ như vậy nhiều một cái vết nhơ. Quá thượng lão tổ lúc này đều hận không thể thân thủ hiểu biết Hách Liên cờ cái này kiến thức hạn. Hẹp ngu xuẩn, quan trọng nhất chính là này ngu xuẩn còn làm ra như vậy nhiều chuyện ngu xuẩn. Độc sát nguyên phối, tiện sùng tiểu thiếp phù chính, chèn ép căm thù vong thê nữ nhi, thậm chí còn phóng giết người người. Hắn xem xong ám vệ báo đi lên tin tức sau. Đã không biết phải dùng cái gì ngôn ngữ hình dung. San Nhi, này đó bị phụ thân ngươi tư nuốt của hồi môn. Ta sẽ làm chủ làm người toàn bộ bổ thượng. Nếu là thấu không đồng đều đồ vật, cũng sẽ ngang nhau giá trị linh vật hoặc là linh ngọc thay thế. Ngươi xem coi thế nào. Hách Liên quá thượng lão tổ ôn hòa nhìn về phía Hách Liên San hỏi. Hắn tuy rằng không quá vừa lòng Hách Liên San dẫn người tới Hách Liên gia nháo sự. Làm Hách Liên gia ném một lần người. Nhưng đối nàng hành sự tác phong vẫn là thưởng thức. Muốn thật là mềm như bông cái gì ám khuy đều ăn. Kia mới là uổng phí Hách Liên gia huyết mạch. Hách Liên San khách khí cười cười. Quá thượng lão tổ, ta phía trước liền cùng Hách Liên cờ đoạn tuyệt cha con quan hệ. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ là có thù không đội trời chung kẻ thù, đến nỗi ta mẫu thân của hồi. Môn, chỉ cần quá sơ long ti ở, mặt khác dùng linh vật hoặc là linh ngọc thay thế ta không ý kiến, nàng cũng không có quên ngu. Thanh Thiển yêu cầu linh vật, Hách Liên thái thượng trưởng lão gật gật đầu. Ai, ngươi là cái hảo hài tử, chỉ tiếc phụ thân ngươi sắc lệnh chí hôn thực xin lỗi ngươi, hắn nhìn ra được tới Hách Liên San. Căn bản không hiếm lạ Hách Liên gia nữ nhi thân phận. Bởi vậy cũng không có miễn cưỡng nói ra cái gì đừng đoạn tuyệt quan hệ nói tới. Hách Liên cờ trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng có dự cảm bất hảo. Hách Liên tiên thân là gả đi ra ngoài nữ nhi, căn bản không tư cách vào nhập phòng nghị sự, chỉ có thể ở trong phòng nôn nóng làm chờ tin tức. Thái thượng trưởng lão. Ta mẫu thân là như thế nào chết tin tưởng ngươi đã tra được. Ta ông ngoại lại là như thế nào phát sinh ngoài ý muốn tin tưởng ngươi trong lòng cũng nắm chắc. Số, Hách Liên San ngẩng đầu kiên định nói. Ta hôm nay tới Hách Liên gia nhất mục quan trọng chính là vì báo thù. Mong rằng quá thượng lão tổ thanh toàn. Nàng đã thiếu Ngô Thanh Thiển một cái đại nhân tình. Bởi vậy cũng không có thác đại muốn cho Ngô Thanh Thiển lại vì nàng lấy thế lực áp người. Hết chương.